Chương 2021, ngươi nên đem lao chữa xóa. Bực nào Tinh một chân đạp ở trên ghế, một đôi con mắt căm tức nhìn Lưu Húc, rất có cao thủ phong phạm. Một hồi gió nhẹ thổi qua, giữa phu thêm một hồi liên quan tới Hồng Kỳ cùng cờ màu đại chiến sắp diễn ra. Bực nào Tinh nhẹ liếc Lưu Húc liếc mắt, nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự từ nghiêm. Lưu Húc khổ bức hồi đáp, nàng chính là ta sư tỷ. Cái gì sư môn, Thiếu Lâm tự vẫn là núi Võ Đang a, bất quá Thiếu Lâm tự là hòa thượng, núi Võ Đang là đạo sĩ, cũng không thu nữ đệ tử, chẳng lẽ là Nga Mi Sơn a? Lưu Húc, ngươi đổi tánh Hà đại mỹ nhân, cay cú nói. Lưu Húc trắng bực nào Tinh liếc mắt, nói, Hà đại tiểu thư a, chúng ta chẳng qua là tiểu môn phái, nàng chính là ta sư tỷ mà thôi, thực sự có một số việc bất tiện nói với ngươi, thái hướng đánh ngươi thế giới quan, đến lúc đó chỉ sợ ngươi chịu không nổi. Làm sao tích chẳng lẽ các ngươi này môn phái còn có thể khiến người ta trường sinh bất tử? Bực nào Tinh nói. Có thể. Lưu Húc thật sự nói. Bực nào Tinh có thể không phải tin tưởng Lưu Húc quỷ này nói, vỗ bàn một cái nổi giận mắng. Lưu Húc, ngươi đừng gạt ta, nói cho ta biết, nàng rốt cuộc là người nào nói Hà đại mỹ nhân liền muốn lau nước mắt, thấy như vậy một màn Lưu Húc nhanh lên tức vũ khí đầu hàng. Hắn sở dĩ không phải cùng Bực nào Tinh ở Mỹ, chính là sợ Hà đại mỹ nhân lau nước mắt ra nước mắt của nữ nhân, cái này cờ mở nở lực sát thương quá lớn. Lưu Húc vội vàng đem cao y viên Na Y nhận phỉ thúy đem ra, đưa cho Bực nào Tinh nói, chúng ta thực sự là tiểu môn phái, nàng cũng đích xác là sư tỷ của ta, bất quá phương diện này liên quan đến nói một ít tư nhân mật sự tình, chính là môn phái nội vụ sự tình, cho nên không dám nói cho ngươi, ngươi cũng hiểu ta là học trung y lìa nha, trung y lìa đều phân môn phái. Người ra lai chẳng qua là muốn tiễn ngươi chiếc nhẫn này mà thôi. Bực nào Tinh cảnh giác nhìn Lưu Húc, thử dò hỏi, thực sự thiên chân vạn xác. Lưu Húc thành kính nói. Bực nào Tinh trơ mắt nhìn Lưu Húc trong tay nhẫn phỉ thúy, chỉ thấy cái này phỉ thúy bích ngọc thông thấu, sáng đến có thể soi gương, rất có ý nhị. Mỹ nhân đều yêu đồ trang sức, đây là tuyên cổ bất biến, ở cộng thêm Lưu Húc nói cũng có như vậy một tia đạo lý. Dù sao ban đầu là Bực nào Tinh chính mình tại không có bất kỳ phòng bị phía dưới dễ tin hắn có thể trị hết nhiều như vậy người nữ mắc bệnh bệnh, kết quả Lưu Húc vẫn thật là dùng không tầm thường làm pháp trị được rồi. Nghĩ như vậy, Hà đại lòng mỹ nhân bên trong cũng liền chốt lọt, gắt giọng, thực sự nàng thật chỉ là ngươi sư tỷ chỉ là sư tỷ. Lưu Húc cắn chặt hàm răng nói. Hà đại mỹ nhân cười hắc hắc, nói ra, không muốn đang phát sinh chút gì như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi chỉ coi sư tỷ ít nhiều. Lưu Húc biết biểu trung tâm thời điểm tới. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhãn thần ám muội nhìn Bực nào Tinh mặt mũi, nói ra, lão bà, ngươi biết, cái này trên thế giới, ở xinh đẹp mỹ nữ, ở trong mắt của ta đều là cặn bã, chỉ có ngươi, là cái kia bế nguyệt tu hoa tuyệt thế khuynh thành mỹ nhân nhi, mới có thể làm cho ta điên đảo tâm thần, không thể chính hắn. Cái kia đông lệ á đâu đời ta, thầm nghĩ với ngươi làm, yêu việc làm. Chết khốn khiếp Bực nào Tinh trên mặt tiêu ý mười phần mắng, hỗn đản. Mặc dù Lưu Húc nói rất giả dối, Bực nào Tinh cũng nghe ra, bất quá nàng cũng không phải cái loại này đúng lý không tha người xỏa nữ nhân. Bực nào Tinh có thể thông minh cái này đâu, biết khi nắm khi buông mới có thể thu phục lòng của nam nhân đâu, nếu là một mặt tùy hứng điêu ngoa xuống phía dưới, vậy không có ý nghĩa. Bực nào Tinh đưa qua Lưu Húc trong tay nhẫn phỉ thúy, mang ở trên tay mình, liếc mắt một cái Lưu Húc, nói ra, nàng còn đình lên đường nha hôm nào mời nàng tới nhà ăn, ta tự mình xuống bếp. Lưu Húc trắng Bực nào Tinh liếc mắt, nói, ngươi xuống bếp nhân ra còn tưởng rằng ngươi mưu tài hại mệnh đâu, ngươi nói cái gì ta nói, mới vừa rồi còn không phải ngươi để người ta cách đứng đi. Bực nào Tinh đập Lưu Húc một cái, máng, vậy ngươi vừa rồi thoải mái không phải, ngươi mới vừa phản ứng, là ta trước đây chưa từng gặp qua đâu hành, theo ta cùng nhau làm thời điểm, đều không lớn như vậy phản ứng. Tắt Lưu Húc đều không phải biết nói gì cho phải. Lão công, ngươi ra bảo bảo ở thanh toán bảo mặt trên tìm 50.000 đại dương, mua rất nhiều xuyên thấu qua thấu y hề phục. Cũng là vì xuyên cho ngươi xem, còn rất nhiều sờ mặt đồ trang điểm các loại đồ đạc, cùng với một ít ở bên ngoài không cho người khác nhìn lén lao bà ngươi ngạo kiểu vóc người trang phục truyền thống, cũng là vì phụ trách mạo mỹ như hoa, để ngoại nhân đều hâm mộ ngươi có một cái như vậy kiểu tích tích tiểu kiểu thê. Bực nào Tinh hướng Lưu Húc trong lòng khoan một cái. Tự động cắt đến điệu đà hình thức, thế nào lão công, ngươi khen bảo bảo hai câu a ta có thể nói phương luôn sao? Lưu Húc hỏi. Nói đi Bực nào Tinh hiểu điệu nói rằng. Phá sản cô nàng. Lão bà. Ta đùa giỡn. Quên đi, ta nói tiếng phổ thông á. Lưu Húc suy nghĩ một chút nói. Bực nào Tinh ở Lưu Húc trong lòng nhăn nhó một cái, nói ra, ai nha, lao công, nói mau à, bảo bảo chờ đấy nghe đâu. Lưu Húc nghiêm túc nói, xét thấy lao bà vì nhà chúng ta đình ngôi. Mắt trình độ làm ra sông ra cống hiến, để nhà của chúng ta nuôi. Mắt trình độ có tăng lên 1%, đều nhanh muốn nghịch tập quốc gia của tặng tăng lên trình độ, lão công phê chuẩn ta ra bảo bảo, cũng chính là ta tiểu tức phụ, cũng là của ta Hà đại mỹ nhân, đương nhiên cũng có thể gọi là bực nào tinh nữ đồng chí, mua mấy thứ này, đều do của nàng lão công, cũng chính là trong miệng nàng mắng làm hôn đản nam nhân, càng là một người tên là Lưu Húc gia hỏa, tiền trả. Bực nào tinh mị nhãn như tơ nhìn Lưu Húc, ở Lưu Húc khuôn mặt dâng hương một cái, nói ra, lão công thật tốt, bảo bảo mới mua một bộ nữ cảnh sát xuya di đồ lót gợi cảm, bảo bảo cái này thay cho lão công nhìn. Có được hay không a, nữ cảnh sát đây là cùng Lý Tuyết Âm thẩm phân cao thấp. A Lưu Húc vỗ bực nào tinh mông một cái, nói ra, ăn cơm trước, ngươi nhận tâm để lão công đói bụng vất vả. Bực nào tinh cười duyên đứng lên, chân mày ngả ngớn, liếc mắt một cái Lưu Húc nói, ngươi nên đem lao chữa xóa. Mẹ nhà nó Lưu Húc chứng đau, khiếp sợ nhìn bực nào tinh, nói, lao bà, ngươi khi nào như thế nhộn nhạo. Bực nào tinh thắt thắt lưng, tiến lên đem trên bàn dao bầu cầm tới, khôi phục người đàn bà đánh đá bản sắc, đem dao bầu do cờ ta y Lưu Húc trước mặt. Chỉ vào hắn nói ra, trách còn không phải là ngươi điều giáo, đàn ông các ngươi không phải cũng nghĩ nữ nhân chúng ta xuất môn giống như tiểu tức phụ, tại gia giống như lão mụ tử, lên giường giống như ỷ vị động tác phiến nữ diễn viên.